Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4966, không may nữ tổng giám đốc 37. Góc truyện audio.com. Tiêu Tiêu, ngươi thành thật nói, đứa bé này đến tột cùng là ai? Ngươi có biết hay không? Vô duyên vô cớ đem chuyện này chụp tại Đường Dực trên đầu. Đây đối với chúng ta Vân thị lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta là hoàn toàn đem Đường thị đắc tội. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao có thể hồ đồ như vậy? Vì che giấu hai tử cha ruột sự thật, liền đi vu hãm Đường Dực. Không, ta, đứa bé kia thật là Đường Dực a, ta thật chỉ cùng hắn phát sinh qua loại quan hệ đó. Không thể nào là những người khác. Vân Tiêu Tiêu cũng sợ, làm sao sẽ dạng này? Rõ ràng chính là Đường Dực a, ngày đó nàng cha được rành mạch. Gian phòng kia chính là Đường Dực, cũng nhìn thấy Đường Dực đi lên nghỉ ngơi. Vân Tiêu Tiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên rất khó coi. Chẳng lẽ phía trước cùng nàng phát sinh quan hệ người, không phải Đường Dực, mà là một cái khác kẻ không quen biết. Đường Dực cũng không có trở về phòng đi ngủ, mà là ra nguyên nhân gì? Đi những phòng khác, đúng, trừ Đường Dực, cùng Đường Dực cùng một chỗ đi lên nghỉ ngơi người. Tựa hồ còn có Đường Dực tiểu thúc, Đường Quân, chẳng lẽ, phía trước cùng nàng phát sinh quan hệ người, là Đường Quân, có thể để cho Đường Dực nhường ra gian phòng người. Trừ Đường Quân, nàng thật nghĩ không ra còn có ai. Tiêu Tiêu, người thật tốt bàn giao chuyện này. Vân Quân Linh gặp Vân Tiêu Tiêu tại trầm mặc, giọng nói nghiêm túc nói. Cái gì chi tiết đều không cho phép che giấu. Không phải vậy mụ cũng không biết nên làm cái gì. Đến lúc đó đứa bé này ba ba, còn không biết là ai. Mụ, ta hiện tại cũng không rõ ràng đứa nhỏ này ba ba là ai. Ta, Vân Tiêu Tiêu minh bạch nàng khả năng là gặp rắc rối. Không phải Đường Dực hài tử. Kết quả tốt nhất chính là, đứa bé kia là Đường Quân. Nếu như không phải lời nói, nàng cũng không biết sẽ là ai. Nhìn mụ của nàng bộ dạng, không phải là muốn đem người tìm được. Hơn nữa đến bây giờ, nàng cũng muốn đem hai tử cha ruột tìm tới. Không nhất định nhận nhau, nhưng nàng nhất định muốn biết rõ ràng thân phận, trong lòng mới an tâm. Không phải vậy mãi mãi cũng là cái u cục, rơi vào đường cùng. Vân Tiêu Tiêu đành phải đem chân tướng cùng Vân Quân Linh nói. Vân Quân Linh nghe xong, tại chỗ bị tức giận đến kém chút không có trì hoãn tới. Còn tốt bên cạnh tùy thời đều có bác sĩ nhìn xem. Ngươi đây là muốn tức chết ta sao? Thiệt thòi ta cho là ngươi ăn phải cái lỗ vốn. Không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra loại chuyện này. Nếu như bị Đường gia tỷ đệ biết rõ, bị bên ngoài người biết, mẫu nữ chúng ta hay còn không biết muốn bị thế nào cười nhạo. Ngươi tức chết ta, mụ, hiện tại phải làm sao a? Vân Tiêu Tiêu lo lắng lại sốt ruột. Vân Quân Linh hít sâu một hơi, ngươi coi như chuyện này là một cái ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Không có cái gì hạ dược, cùng mưu tính, biết rõ, Vân Quân Linh nếu là thân thể không có vấn đề lời nói. Tuyệt đối sẽ giáo huấn Vân Tiêu Tiêu một trận, đáng tiếc thân thể của nàng chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại chỉ có thể giúp Vân Tiêu Tiêu giải quyết tốt hậu quả. Đem chuyện này xử lý tốt. Để Vân Tiêu Tiêu sau này nhẹ nhõm một chút, nàng mới có thể yên tâm đi. Ý của ngươi là, phía trước cùng Đường Dực cùng lên lầu người, còn có Đường Quân, cùng Đường Dực đổi phòng ở giữa người. Khả năng là Đường Quân. Ân, ta nghĩ không đi ra. Gian phòng kia trừ Đường Quân, Đường Dực sẽ còn đổi cho người nào? Được, mụ sẽ giúp ngươi xử lý chuyện này. Ngày thứ hai, Vân Quân Linh lại tới gặp Đường Quả. Còn nói một cái Vân Tiêu Tiêu trận kia gặp gỡ bất ngờ đi qua. Đồng thời mịt mờ biểu lộ rõ ràng, người kia khả năng là Đường Quân. Lúc ấy Đường Quả liền cười, cái này hai mẫu nữ cũng quá không đáng tin đi. Quả nhiên người này là không thể sinh bệnh, vừa ngã bệnh tất cả tỉnh táo đều không có. Chỉ muốn bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng không từ bỏ. Cái này Vân Quân Linh là suy nghĩ nhiều để nàng người nhà họ Đường làm hiệp sĩ đổ vỏ. Cách chương.